Chương 1161, Nguyên tố thế giới thụ. Chương 1161, Bất hủ cổ thành chỗ ngồi này thánh thành bên trong, tới gần đông thành tường một tòa vân trung tiên đảo. Trên đảo tích không lớn chỉ có phương viên mấy nọ mạn cao thấp, lại sinh trưởng đếm không hết kỳ hoa dị thảo linh thực tiên thụ. Từ leo lên toa đảo Na Y bắt đầu, một tiên linh liền không nhịn được vừa đi vừa giới thiệu nàng mấy năm nay ở bất hủ cổ thành đánh liều thành quả. Trên đường chứng kiến cần, gần xô đều sẽ thu thập đi một ít mầm móng. Đương nhiên hắn đã lưu lại rồi không ít chân quý thần dược tiên căn, bao quát hồng hoang vũ trụ lấy được các loại linh căn cái gì cần có đều có, đi thẳng tới vân trung tiên đảo ở giữa một cái sơn cốc, chứng kiến trong cốc trong đầm nước một gốc cây mầm gần xô mịch có thực sự kinh trụ. Bất quá cao ba trượng, toàn thân thúy lục dường như bích ngọc giống nhau. Thế giới thụ cây non gần sổ trần chờ nói. Ừ, một tiên linh kiêu ngạo gật đầu. Thứ tốt. Gần sổ thở dài nói, cùng nhau đi tới chỉ có đây mới thật là thứ tốt. Thế giới thụ, là tinh linh nhất tộc tối cao thánh thụ. Đệ nhất thế giới thụ, đã sớm theo năm đó tinh linh nhất tộc xưng bá hoàng kim đại lục huy hoàng kết thúc bị phá hủy. Ngay cả là thế giới thụ mầm móng lưu lại nhị đại tử thể đều là tinh linh tộc trí bảo, không ít tinh linh tộc hoàng kim thậm chí đều không được chia một viên mầm móng. Thứ này một ngày trồng ở thần quốc, thì sẽ sinh ra phi thường kỳ diệu tác dụng. Đầu tiên thần quốc không gian bởi vì thế giới thụ lực lượng kịch liệt mở rộng, sau đó thế giới thụ căn tu có thể xuyên thấu không gian, để thần quốc năng lượng hấp thu chuyển hóa hiệu suất bạo tăng, cuối cùng thế giới thụ bản thân cụ bị tạo vật pháp tác. Có thể căn cứ bồi dưỡng đản sinh ra một ít sinh mệnh. Nhưng những thứ này còn không phải chủ yếu nhất là thần quốc tinh bích phải nhận được cường hóa. Thần quốc là thần linh sau cùng pháo đài, ở thần quốc bên trong thần linh thực lực có thể bạo tăng ít nhất thập bội, mà thần quốc tinh bích đạt được cường hóa chẳng khác nào chỗ ngồi này pháo đài bị công phá có khả năng giảm bớt rất nhiều, đây là bất luận cái gì thần linh đều không thể cự tuyệt chỗ tốt. Thân ta xuống một tiên linh nghiêng mặt sang bên nhắm lại con mắt lông mi trực chiến khẩn trương nói rằng. Loại yêu cầu này thực sự không cách nào cự tuyệt. Gần sổ cười nói, trong nháy mắt mở ra một cái không gian môn, Nono đã bị ngẫu nhiên chuyển tống đến trên đảo còn lại địa phương. Trong sơn cốc chỉ còn lại có hai người không người quấy rối. Gần sổ vây quanh ở một tiên linh nhẹ nhàng cắn vành thái của nàng. Nửa ngày về sau, sắc trời bắt đầu tối xuống. Hoàng hôn chiến trường. Ban ngày thì hoàng kim đại lục các tộc thiên hạ, nhưng đã đến buổi tối hoàng hôn hàng lâm, chính là vũ trụ vạn tộc công thành thời điểm. Dù cho bất hủ cổ thành chưa từng có bị đánh đến tường thành trong vòng, thế nhưng vũ trụ vạn tộc vẫn là vô số năm qua che giả măng mọc chịu chết. Bầu trời không có tinh quang, nhưng là lại mơ hồ có thể thấy được hoàng hôn biên giới chiến trường vũ trụ tinh bích. Đó là hoàng kim vũ trụ toàn thân màu vàng kim vũ trụ tinh bích. Mặc dù là hoàng hôn bóng đêm cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở hào quang màu vàng nóng kia. Ngược lại ánh sáng màu vàng cùng bóng đêm, tầng mây, cương phong lôi điện va chạm để ban đêm bầu trời phá lệ huyến lệ. Thế giới thụ xuống thủy đàm, gần số lẳng lặng phiêu ở mặt nước nhìn lên bầu trời đêm. Như vậy nhàn nhã thời gian, trong thời gian ngắn nội ứng nên một lần cuối cùng, tiếp theo tới tin tưởng bất hủ cổ thành đã bị chiến tranh bao trùm, cũng nữa nhìn không thấy an tĩnh như vậy an hòa bầu trời đêm. Rốt cuộc muốn cường đại đến cái tình trạng gì khả năng vĩnh viễn hưởng thụ như vậy tinh mịch. Gần sổ đại phôi đảng gần sổ chui ngay ra đây nếu không ra ta cắn chết người bên ngoài sơn cốc chuyển tới thanh âm, cắt đứt gần sổ trầm tư. Đang ở trong lòng ngủ mê man một tiên linh, xoa xoa con mắt bị gọi ầm ĩ thức dậy hướng về bên ngoài sơn cốc một điểm. Gọi ầm ĩ hơi ngừng, thật vất vả tìm được sơn cốc Nono lại một lần nữa bị ném đến trong đảo. Bất quá cái này đánh quấy nhiễu cũng để cho một tiên linh tỉnh táo lại, phải biết rằng nàng vốn chính là con cú, mỗi lúc trời tối ngoài thành đại chiến là nàng thích nhất. Ta đi trước một tiên linh mặc quần áo tử tế ấy này nói, có không ít tỷ muội đều ở đây ngoài thành ta muốn đi xem một chút, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta thần quốc bên trong đã có một khắc khỏa thế giới thụ, gốc cây này là của ta đồ cưới giữ lại đưa cho ngươi. Vân vân gần sổ tay phải bắt lại tay trái. Liên đối thủ đoạn toàn bộ phân cách xuống tới. Tay trái nhúc nhích biến hình, hóa thành một cái màu đỏ thấm bao cổ tay đưa cho một tiên linh. Một cái này tay bình thường nằm ở ngủ say cha NG Tha Y, thời khắc mấu chốt đủ để bạo phát hắn hơn 90% chiến lược. Thời khắc nguy cấp còn có thể mở ra xuyên giới môn đem một tiên linh đưa đến nguyên thủy thế giới. Đây là một tiên linh nhận lấy nghi ngờ nói. Thần linh huyết nhục đã có thể ở vật chất cùng năng lượng gian tự do chuyển hoán. thế nhưng dùng một tay hóa thành một cái bao cổ tay vẫn có chút cổ quái. Thời gian cổ tay luân. Gần sổ che giấu chân thật tác dụng giải thích, đây là một việc chủ thần khí, có thể ở trên thân thể ngươi cố định một cái thời gian một lần nữa thiết lập thuật, thời khắc mấu chốt có thể tẩy rửa vết thương trên người của ngươi hại, đồng thời còn có thể đi qua cái này tại bất cứ lúc nào cùng ta bắt được liên lạc. Đây là muốn nhìn ta, bất quá ta thích. Mục tiên linh vui vẻ nhận lấy đeo vào thủ đoạn, phất phất tay truyền tống hướng thành ngoại chiến tràng. Chỉ còn một người, gần sô bắt đầu suy nghĩ cái này khỏa thế giới thuật công dụng, trí tuệ chi thần hóa thân thần quốc có biết hết cổ thụ, hán thần quốc bên trong lại có nguyên tố cổ thụ, nếu như nhiều hơn nữa một cái thế giới thụ hai người ắt sẽ tranh đoạt không gian sinh tồn. Nguyên tố cổ thụ, có thể hấp thu các loại nguyên tố bổn nguyên trọng yếu phi thường. Thế giới thụ, mạnh mẽ hóa thần nước công hiệu giống nhau trọng yếu. Vô luận bỏ qua người, đối với vô hạn thần quốc mà nói đều là tổn thất khổng lồ. Chỉ có thể như vậy gần sổ suy nghĩ hồi lâu quyết định. Từ hắn đem nguyên tố cổ thụ luyện hóa nhân tố thần, sau đó thì có thể làm cho nguyên tố cổ thụ phóng xuất ra đại thôn vệ thần thuật cắn nuốt hết thế giới thụ, lại sau đó bằng vào đại dung hợp thần thuật dung hợp hai loại xỉn dù, cuối cùng bằng vào phân liệt tiến hóa thiên phú để hai người dung hợp tiến hóa. Kể từ đó, mới có thể sáng tạo ra một loại độc nhất vô nhị loại sản phẩm mới xin dù. Nghĩ đến liền làm, gần số liên căn đảo ra thế giới thụ thu vào vô hạn thần quốc, đến khi trở ra sắc trời đã sáng mặt trời mọc, thủ nhi đại chi là vô hạn thần quốc trung tâm nhiều hơn tới một viên độc nhất vô nhị nguyên tố thế giới thụ. Thế giới thụ căn tu sỏ xuyên qua không gian thiên phú lợi hại, thế nhưng hấp thu bắt đầu năng lượng tới tốc độ cũng rất chậm. Bởi vì bất đồng không gian năng lượng bất đồng cần chuyển hóa khả năng hấp thu, thế nhưng nguyên tố cổ thụ sẽ không có sự thiếu sót này, không chỉ có thể trực tiếp từ nguyên tố thế giới hấp thu năng lượng nguyên tố, các loại phổ thông năng lượng cũng đều có thể rất nhanh chuyển hóa, bây giờ hai người dung hợp lớn lên tiến triển cực nhanh. Trong lúc này tiến triển cực nhanh, nhưng là chân chân chính chính một ngày cao ra 1.000 bên trong. Nguyên tố cổ thụ hình thể tiểu nhân nhược điểm. Hiện tại dung hợp thế giới thụ đủ để chống đỡ một cái thế giới khổng lồ thân cây phía sau triệt để thay đổi. Dường như đã quên cái gì vui vẻ qua đi, gần số nâng cầm lên suy nghĩ no y thần niệm quét ngang vân trung tiên đảo, chỉ thấy đảo nam một mảnh thực nhân hoa cùng thực nhân đằng đang đuổi giết một cái chật vật chạy thủ mạng tiểu bất điểm. Dương tay vồ một cái, tay phải xuyên thấu không gian dẫn theo Nono cổ áo của vồ tới. Thẳng đến lúc này, Nono vẫn còn ở theo bản năng đạp nước chân chạy trốn. Ước chừng qua mấy giây mới phản ứng được, thế nhưng lúc này đây cũng rốt cuộc không dám liền nói lung tung. Hiển nhiên ngày hôm qua từng trải để cho nàng minh bạch đối phó với gần sổ không có một chút chỗ tốt, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời đối với nàng mà nói tương đối khá. Chúng ta đi, ra khỏi thành gần sổ triệu hồi ra hư giới thần xa ý bảo Nono lên xe, bất hủ cổ thành bên trong nhưng là có hắn tình thế bắt buộc đồ đạc.